Sư sĩ truyền thuyết, chương 605, Vương giả trở về, 2. Góc truyện audio.com, lần này chúng ta cần đi đón một người mọi người kinh ngạc trong lòng, đón tiếp một người. Người nào đáng để hưng sư động chúng thế này? Chỉ có một vài con em tang tộc đang ngồi ẩn ước đoán được gì đó, ai nấy khó giấu được vẻ hưng phấn. Lần này cùng chấp hành nhiệm vụ với chúng ta, còn có quân đoàn thứ nhất, quân đoàn thứ ba, quân đoàn thứ năm. Giống như quăng vào phòng hội nghị một quả bom nặng ký, mọi người ầm cả lên. Cứ vậy mà tính, 6 quân đoàn của cả khu vực hành tinh giật cúc thoáng cái đã điều đi 4, hành động thế này, là lần tiên gặp phải từ khi có lịch sử đến nay. Rốt cuộc là người nào, đáng được đãi ngộ như vậy? Tang Lăng dường như còn sợ không đủ dọa người, chậm rãi nói. Với lại, vừa nhận được tin tức quân đoàn Tông Ủi đã xuất phát. Ngoài ra, đã có 12 tộc phụ thuộc phái ra quân đội của bọn họ sẽ xuất phát phía sau chúng ta. Cái gọi là tộc phụ thuộc chính là thế lực nhỏ có quan hệ cực tốt với tang tộc như là kim quy tộc, bọn họ không hề bị đánh tan hoàn toàn. Trong phòng hội nghị yên lặng như tờ, mọi người bị tin tức này làm ngây ra, các nàng vẫn đang tiêu hóa tin tức này. Tất cả các bộ phận chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ xuất phát trong vòng 4 giờ. Mục tiêu, hành tinh Tuyết Hồi. Tang Lăng liếc nhìn một vòng. Bây giờ, giải tán. Phòng thí nghiệm toán hạch là phòng thí nghiệm thuật toán, mạng mô phỏng tiên tiến nhất của hành tinh Giật Cúc. Trong cả thiên hà Việt cũng là đếm trên đầu ngón tay. Người phụ trách tổng nơi này chính là Tiểu Thạch Đầu, vị thiên tài thiếu niên này. Tất cả nghiên cứu viên tinh thông thuật toán được triệu tập lại. Tiểu Thạch Đầu mở miệng, việc trên tay mọi người bỏ xuống trước, chúng ta có một nhiệm vụ khẩn cấp. Tiểu Thạch Đầu và Tú Linh đã kết hôn 2 năm, hắn tuy vẫn có chút hướng nội, nhưng phần cứng mắc lúc trước lại ít đi rất nhiều. Chúng ta cần khống chế tất cả ống kính dọc đường từ hành tinh Tuyết Hồi tới hành tinh Giật Cúc. Chúng ta cần chú ý nghiêm mật mọi động tĩnh khả nghi trên mạng mô phỏng. Chúng ta cần đảm bảo sự thông suốt tin tức của hạm đội. Lời của Tiểu Thạch Đầu như chém đinh chặt sắt. Thu Mạn đang đàm phán với một tập đoàn lớn, hai bên có chút bất đồng về vấn đề đầu tư. Bỗng, thư ký của Thu Mạn bước vội vào phòng đàm phán, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, thấp giọng nói vài câu bên tai Thu Mạn. A Thu Mạn vẫn luôn bình tĩnh kêu lên một tiếng kinh ngạc, lập tức tạm biệt mọi người, vội vã rời khỏi phòng hội nghị đàm phán. Hành tinh Giật Cúc hiện giờ, đã là một trong những hành tinh phồn hoa nhất của cả thiên hà Hà Việt, nó cũng là hành tinh an toàn nhất. Sức chiến đấu mạnh mẽ của tang tộc không chỉ quét sạch xích vĩ thú xung quanh, ngay cả thế lực khác cũng nhao nhao theo về. Đối với hải tặc không nhóm nào dám xuất hiện ở phụ cận khu vực này. Nhưng chính ngày hôm nay, hành tinh Giật Cúc lại đột nhiên căng lên giống như sợi dây đàn, trên không liên tục có quang giáp đoàn quy mô lớn vèo vèo bay qua. Người trên đường hốt hoảng trở về nhà, bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Hôm nay là sao thế? Đã xảy ra việc gì vậy? Tâm lý con người đã chịu đủ chiến loạn cũng không tự chủ được mà trở nên khẩn trương. Vẫn chưa biết, chắc sẽ không có việc gì đâu. Người trả lời rõ ràng có chút do dự, nhưng hắn rất nhanh tìm được lý do cho mình. Quân đoàn Tông Ủi của chúng ta là vô địch mà. Trong lời của hắn đầy sự tự hào. Góc truyện audio.com. Trong lòng tất cả dân chúng hành tinh Giật Cúc, quân đoàn Tông Ủi là vô địch. Cũng đúng, người hỏi hơi yên ổn trong lòng. Xem tin tức, chắc rất mau sẽ biết thôi. Ngày này, đã quyết định sẽ thành một ngày chấn động thiên hà Hà Việt. Trước tiên là khu vực hành tinh Giật Cúc vẫn luôn bình tĩnh xuất hiện điều động binh lực với quy mô lớn. Từng đội tàu quân đoàn bay ra khỏi khu vực hành tinh Giật Cúc. Điều này làm tình hình thiên hà Hà Việt lập tức trở nên khẩn trương. Nhưng rất nhanh, các thế lực liền nhận được văn kiện giải thích tang tộc Thanh Minh lần hành động này chỉ là vì đi hành tinh Tuyết Hồi nghênh đón một người. Điều này làm mấy thế lực bị xích vĩ thú đánh cho sứt đầu mẻ trán, thở phào mạnh, nhưng trong lòng lại không khỏi nghi hoặc, người nào đáng để tang tộc hưng sư động chúng đi nghênh đón thế này chứ? Với lại, đích đến còn là hành tinh Tuyết Hồi, đó không phải là ổ của Tuyết Lai tộc sao? Chẳng lẽ tang tộc và Tuyết Lai tộc đã về cùng phe? Đối với việc ba đại thế gia cầu viện với tang tộc nhưng bị từ chối, gần như người của thiên hà Hà Việt đều biết. Bây giờ tang tộc lại phải đi tới ổ của Tuyết Lai tộc đón người, điều này làm sao không làm người ta liên tưởng lung tung. Nhưng vô luận tang tộc hay là Tuyết Lai tộc đối với chi tiết đều không lộ ra chút nào. Mà đây cũng là lần đầu tiên tang tộc đi ra khỏi khu vực hành tinh Giật Cúc, cũng là lần đầu tiên lấy danh nghĩa khu vực hành tinh Giật Cúc phát ra văn kiện. Từ đây có thể thấy, nhân vật thần bí mà bọn họ sắp sửa nghênh đón đó là tôn quý tới bậc nào. Mặc kệ người ta có suy tưởng thế nào, cũng không có ai lại làm khó tang tộc ở mắc xích quan trọng này. Ngược lại, người ta đối với tang tộc đột nhiên quật khởi mấy năm gần đây này có ý bợ đỡ. Biết sao được tang tộc vẫn luôn biết điều, làm cho bọn họ bó tay. Lần này đã có cơ hội, các thế lực dọc đường còn không phải ai nấy bỏ ra chút sức lực. Quy cách nghênh đón cao nhất, cung cấp các loại bổ sung, thậm chí có một số thế lực nhỏ còn phái đội ngũ của mình ra theo sát mấy hạm đội này của Tang tộc làm lực lượng phụ thuộc. Ở trước mặt tai họa xích vĩ thú, lực lượng của bọn họ quả thật quá nhỏ bé. Bọn họ sở dĩ vẫn còn sống sót chỉ là vì nạn xích vĩ thú vẫn chưa lan tới chỗ này. Trước mắt duy nhất có được thắng lợi với xích vĩ thú chỉ có Tang tộc, đây cũng là tại sao hành tinh giật cúc được gọi là hành tinh an toàn nhất. Quy mô hạm đội cũng theo mấy đội ngũ không ngừng gia nhập này mà trở nên càng thêm khổng lồ. Ánh mắt mọi người đều từ các phương hướng tề tựu về sự di động của hạm đội của Tang tộc rồi cuối cùng rơi vào hành tinh tuyết hồi. Mọi người đều mong chờ tuyên bố của đáp án cuối cùng. Chính ngay lúc này, một con chip dưới sự hộ tống của lực lượng tuyết lai tộc tinh nhuệ nhất im lặng tới nhà họ Diệp, mà người hộ tống đội ngũ này, rành rành chính là cao thủ số 1 của tuyết lai tộc Phản Vẫn. Con chip này tới, suýt nữa làm nhà họ Diệp rơi vào hỗn loạn. Nhà họ Diệp đã sớm bị xích vĩ thú dày vo tới mức sứt đầu mẻ trán, lập tức đưa ra phản ứng. Một hạm đội của nhà họ Diệp dưới sự dẫn đầu của Diệp La lập tức bay đi, mà mục tiêu chính là hành tinh tuyết hồi. Kế tiếp đó, sứ giả của nhà họ Diệp và tuyết lai tộc cùng nhau, hỏa tốc tới bộ lạc Hy Phượng. Gocchuyenaudio.com. Sự phát triển của cục thế làm tâm tình của dân chúng thiên hà Hà Việt vẫn luôn đang dõi theo lập tức bốc cao, bọn họ bỗng nhiên phát hiện sự xuất hiện của nhân vật thần bí này, dường như làm sức mạnh của thiên hà Hà Việt vốn dĩ vẫn luôn chia rẽ bắt đầu tụ tập lại. Khi hạm đội của nhà họ Diệp cũng dương cờ nghênh đón xuất hiện trong hạm đội của Tang tộc, mọi người giống như nhìn thấy thắng lợi đang vẫy tay với bọn họ. Các thế lực của thiên hà Hà Việt rối rắm, phức tạp, thế lực lớn nhỏ như rừng, mà ba đại thế gia càng là thế như nước lửa, ân oán giữa bọn họ thậm chí có thể truy nguyên tới mấy trăm năm trước. Mọi người chưa từng nghĩ qua, giả dụ có một ngày, ba đại thế gia cùng đi tới gặp nhau sẽ là một quang cảnh thế nào? Xích vĩ thú ngang ngược vô cùng, chúng giống như không thể chiến thắng, ngay cả ba đại thế gia ở trước mặt chúng cũng liên tiếp bại lui. Nếu như không phải sự hoành không xuất thế của Tang tộc, con người có lẽ ngay cả một tia hy vọng cũng nhìn không thấy. Tang tộc chẳng qua cũng chỉ mang lại cho thời đại đen tối này một tia sáng, còn thắng lợi vẫn phảng phất như xa vời không biết đến bao giờ. Lần này, là điểm báo của thắng lợi ư? Tả Mễ mấy ngày nay bận tới mức hốc mắt cũng hõm vào trong, nhưng tinh thần của hắn lại tốt tới bất ngờ. Công việc của hắn phụ trách điều phối phi thuyền dọc đường cất cánh, hạ cánh và bổ sung. Thật nhiều chiến hạm, từng đám lại từng đám chiến hạm ở chỗ này đáp xuống, bổ sung, bay lên, chúng giống như thủy triều vậy, mắt thường nhìn không thấy đầu mút. Không tới 10 ngày, hắn đã tiếp đãi gần ngàn tàu vũ trụ, mà con số này vẫn không ngừng tăng lên. Mà sư sĩ quang giáp chờ trên tàu vũ trụ càng đếm không xuể. Thì ra chúng ta còn có sức mạnh to lớn thế này. Trong lòng Tả Mễ lập tức nóng bừng lên, hắn bỗng tràn đầy lòng tin với tương lai của con người. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Chỉ cần chúng ta quấn thành một sợi dây thừng, giống như hắn, mỗi một đồng sự xung quanh hắn đều tràn đầy lòng tin, mỗi người đều làm việc quên mình, giống như không biết mệt mỏi vậy. Mà tin tức các nơi, tin tức các tần số toàn bộ đều chỉ chiếu một tiết mục chính là sự kiện này. Lượng lớn ký giả theo chân các hạm đội chạy tới hành tinh tuyết hồi, mà Tang tộc vẫn luôn thấp giọng lần này lại khoan dung đến bất ngờ, bọn họ ngầm cho phép hành vi của mấy ký giả này. Mọi người không ngại phiền phức thù ở trước mặt màn hình, tập trung bất cứ tin tức của mấy hạm đội này. Trong mắt bọn họ nở rộ một loại ánh sáng gọi là hy vọng. Mọi người đều đang mong chờ lần này có thể coi như là lần kết minh thật sự đầu tiên của thiên hà Hà Việt từ khi có lịch sử tới nay. Tả Mễ quả thật quá mệt mỏi rồi, làm việc không gián đoạn mấy ngày làm thân thể hắn chịu gánh nặng khổng lồ. Hắn cuộn tròn ngủ trong góc kẹt, trước mặt hắn đặt một hộp cơm vừa mới ăn xong. Bỗng, hắn bị một trận hỗn loạn làm tỉnh lại. Hắn mở cặp mắt mơ hồ ra, liền nghe thấy có người đang hét. Mau xem, đó là hạm đội của bộ lạc Hy Phượng, bọn họ cũng đến rồi. Tất cả cơn buồn ngủ của Tả Mễ vừa mới tỉnh lại liền bị tin tức này quét cái sạch trơn, hắn đứng bật dậy, chạy tới trước màn hình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hạm đội uy phong lẫm liệt đó trên màn hình lớn. Bộ lạc Hy Phượng đã tới. Gocchuyenaudio.com. Tin tức này giống như cuồng phong thổi đi khắp thiên hà Hà Việt, mà tiếng hoan hô của cư dân cả thiên hà Hà Việt lúc này cũng giống như cuồng phong vang lên khắp cả thiên hà. Mỗi người đều biết theo sự xuất hiện của hạm đội bộ lạc Hy Phượng có nghĩa là đã hoàn thành việc kết minh của thiên hà Hà Việt. Sự xuất hiện của hạm đội bộ lạc Hy Phượng đối với các thế lực có khứu giác nhạy cảm mà nói là một tín hiệu rõ ràng vô cùng. Do đó, trong ngày tháng tiếp theo, số lượng hạm đội tới hành tinh tuyết hồi bỗng nhiên tăng mạnh. Mà mọi thứ này, toàn bộ đều vì sự xuất hiện của một nhân vật thần bí. Khách chương.